Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Thái Cổ Long Tượng Quyết, ba canh cầu ủng hộ A. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn phát hiện, vì cái gì mới vừa rồi là ba người đồng loạt ra tay. Tại này độc nhãn thi triển sau khi biến thân, hai người khác vì sao lại rời đi xa xa, gia hỏa này đánh mất lý trí, công kích không phân địch ta. Đoạn Lăng Phong hiện tại muốn làm liền là đem hai người thoát nhập vòng chiến. Đáng chết, lão đại thi triển Long Tượng Quyết đánh mất lý trí. Gia hỏa này muốn kéo chúng ta xuống nước. Mắt tam giác nam tử nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đem bọn hắn cởi nước. Dạng này bọn họ không ngừng muốn đối mặt Đoạn Lăng Phong bá đạo công kích, còn muốn đối mặt lão đại công kích. Phốc phốc, Đoạn Hồn Đao pháp độ thuần thục gia tăng không ít. Đoạn Lăng Phong phát hiện, cái này Đoạn Hồn Đao pháp lực công kích theo hắn độ thuần thục gia tăng, uy lực mạnh lên không ít. Đối phương tại trong lúc bối rối, chỉ là một chiêu, này chó săn liền bị đâm lạnh thấu tim. Thừa dịp loạn, Đoạn Lăng Phong xử lý một người. Mắt tam giác nam tử khóe mắt, thế nhưng là lão đại đánh mất lý trí, muốn đem trước mắt bất luận kẻ nào đều xử lý. Hắn hô hoán mấy lần cũng không thể tỉnh lại đối phương lý trí, bởi vì phân thần, ngược lại bị Đoạn Lăng Phong làm bị thương. Đáng chết, lão tử muốn làm thịt ngươi. Tiếng giống giận dữ vang lên, mắt tam giác nam tử giả thoáng nhất thương lại không đánh mà chạy. Ngươi trốn không thoát. Đoạn Lăng Phong phát hiện, hiện tại là nắm chặt thời gian đem ra hỏa này cho xử lý. Sau đó tại đối phó quái vật kia. Võ giả kiêng kỵ nhất là chưa chiến trước e sợ. Cái này mắt tam giác nam tử vừa trốn, lập tức liền cho Đoạn Lăng Phong thời cơ. Một chiêu hồn đoạn thiên nhai. Cái này mắt tam giác nam tử liền bị chém giết. Lần này, cũng chưa từng xuất hiện bạo kích. Chỉ là phổ thông vượt cấp giết địch. Thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Không có quá lớn điểm kinh nghiệm thu hoạch. Bất quá dạng này, hắn tiềm ẩn nguy hiểm xem như giải quyết. Hắn có thể buông tay giải quyết cái này độc nhãn quái vật. Ruột gan đứt từng khúc. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Không có nỗi lo về sau. Hắn càng đánh càng mạnh. Thể nội như có một con mãnh thú thuở hồng hoang khôi phục. Một chiêu, này độc nhãn quái vật liền bị đánh bay. Chỉ có như vậy, cái này độc nhãn quái vật tựa như không biết đau đớn. Tiếp tục hướng hắn mãnh liệt xông lại. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy giật mình là cái này độc nhãn đại hán phòng ngự lực mạnh phi thường. Hắn Đoạn Hồn Đao pháp có một loại mạnh phi thường lực phá hoại. Thế nhưng là chém trúng đối phương. Trên người đối phương vết thương vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Đao này chạm tại trên người đối phương. Tựa như chạm tại cương cân thiết cốt bên trên. Gặp được một cỗ mạnh phi thường lực cản. Đều dựa vào không bình thường sắc bén đao khí mới có thể để cho nó thụ thương. Thế nhưng là cái này điểm thương tổn cũng là một điểm bị thương ngoài ra. Chỉ cần không phải chém chúng yếu hại. Hắn lại có thể khôi phục chiến đấu lực. Như muốn chém giết. Không bình thường khó. Cái này độc nhãn đại hán khó chơi độ. So này viên phúc mạnh hơn rất nhiều. Coi như hắn tại khó chơi. Đối phương hôm nay mưa nhất định phải chết. Không vì cái gì khác. Liền là đối phương tu luyện công pháp. Có rất mạnh phòng ngự lực. Đây chính là Đoạn Lăng Phong chỗ khan hiếm. Lấy Đoạn Lăng Phong nhãn lực. Hắn phát hiện. Cái này độc nhãn đại hán tu luyện là một môn tương đối hiếm thấy luyện thể công pháp. Chỉ là công pháp này có chút tàn khuyết. Mới lại biến thành dạng này quái vật. Hồn bay lên trời. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Đoạn Hồn Đao pháp đệ tam thức hồn bay lên trời. Một đao kia, Đoạn Lăng Phong trước kia không có thi triển qua. Hắn cảm giác, muốn thi triển ra một chiêu này. Không bình thường khó khăn. Nhưng là bây giờ, hắn không thể không cưỡng ép thi triển ra một chiêu này tới. Hồn bay lên trời vừa thi triển ra. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Cả người hắn tinh khí thần đều bị một đao kia hấp thu. Thế nhưng là một đao kia uy lực cũng là phi thường khủng bố. Chỉ là nhất đao, Đoạn Lăng Phong cũng không có thấy rõ. Phải chăng đánh trúng đối phương. Thế nhưng là này độc nhãn đại hán thân thể tựa như định trụ một dạng. một đạo sáng chói đao khí tại kỳ thể nội nổ tung lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Độ thuần thục 500. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Thẳng đến này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Đoạn Lăng Phong mới biết được. Này âm vang ngã xuống đất độc nhãn đại hán bị hắn cho xử lý. Một cỗ suy yếu cảm giác bất lực cảm giác truyền đến. Đoạn Lăng Phong cảm thấy hối hận. Dốc hết sức bình sinh mới đưa cái này độc nhãn đại hán cho xử lý. Nguyên lai tưởng rằng làm gì đều muốn thu hoạch 2000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Thế nhưng là đem ra hỏa này cho xử lý. Hắn chỉ lấy được 200 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Hắn ngược lại liều gần chết. Thật sự là quá thua thiệt. Đoạn Lăng Phong cũng không nghĩ tới. Tùy tiện từ Phong Diệp Lâm trong đi tới ba người vậy mà đem hắn bức chật vật như thế. Hắn càng là thủ đoạn đều xuất hiện. Mới đưa ba người này chém giết. Đặc biệt là cái này độc nhãn đại hán. Đem người chém giết. Đoạn Lăng Phong có một loại bồi phu nhân lại gãy binh cảm giác. Dốc hết sức bình sinh. Cũng không có điểm nào hay mò được. Bất quá Đoạn Lăng Phong phát hiện cái này hồn bay lên trời một chiêu này. Thật sự là quá mức bá khí. Tựa như là có thể đem người hồn phách đánh tan. Lưu lại không xác. Nếu là không có dùng chiêu này. Đoạn Lăng Phong muốn đem cái này độc nhãn đại hán cho xử lý. Độ khó khăn có chút lớn. Trừ phi hắn tiến vào loại kia kỳ diệu trạng thái. Không phải vậy rất khó đem này người chém giết. Đoạn Lăng Phong tại nguyên chỗ hòa hoãn một hồi lâu mới trở lại kinh đến. Tiếp xuống cũng là phấn chấn nhân tâm quét dọn chiến trường thời điểm. Bọn gia hỏa này là chuyên môn làm cướp bóc. Trên thân nhất định có đại lượng kim ngân. Bởi vì cái này ba quỷ đi săn tiểu đội trên thân không có chữ vật trang bị. Trên người bọn họ trang là ngân phiếu. Cũng không có bao nhiêu kim ngân. Ba trên thân người chỉ tìm ra 50 lượng bạc dòng. Ngân phiếu lại có hơn 10 vạn hai. Nếu là có thể xách lời nói cũ dích. Đây tuyệt đối là một khoản tài phú cách xù. Hiện tại Đoạn Lăng Phong trên thân. Ngân phiếu liền có 13 vạn lượng. Đây là cái gì? Long tượng quyết. Tại này độc nhãn đại hán trên thân. Đoạn Lăng Phong tại tìm tòi chiến lợi phẩm thời điểm. Hắn nhìn thấy một tàn phá quyển gia cừu. Cái này quyển gia cừu bị đại hỏa thiêu rơi hơn phân nửa. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy long tượng hai chữ. Tại long tượng hai chữ phía trước còn có chữ viết. Cụ thể là chữ gì? Căn liền thấy không rõ lắm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thiên cấp thượng phẩm tàn phá pháp quyết thái cổ long tượng. Quyết, theo cái này quyển gia cừu phía trên tu luyện tin tức thu vào Đoạn Lăng Phong trong đầu. Đột nhiên một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Thái cổ long tượng quyết. Đây là cái gì pháp quyết? Hơn nữa còn là tàn phá. Đoạn Lăng Phong nghe vậy trong đầu hiển hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đây là long tượng quyết làm sao biến thành một cái thái cổ long tượng quyết? Hơn nữa còn là thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết công pháp. Thiên cấp công pháp. Đây tuyệt đối là thuộc về trong truyền thuyết công pháp. Cũng là tàn khuyết, uy lực của nó cũng tương đương với địa cấp hạ phẩm. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, 240.8500 đồng tệ đẳng cấp. Thập tư cấp điểm kinh nghiệm, 31.750/50.000 nhân vật cảnh giới. Luyện cốt cảnh tứ trọng luyện cốt cảnh trung kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, vũ kỹ. Thiên cấp đoạn hồn đao pháp sơ khuy môn kính vũ kỹ độ thuần thục. 3.650/10.000 đăng đường nhập thất đạo cụ. Bạo băng phù một chương. Đây là luyện thể pháp quyết. Lần này thật sự là nhặt được bảo bối. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy hệ thống trang bìa nhân vật tin tức. Hắn nhìn thấy. Hắn tu luyện công pháp biến thành thái cổ long tượng quyết. Hắn cực kỳ cảm thán. Lần này Phong Diệp Lâm chuyến đi. Thật sự là đến quá đáng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.